Quân Lâm Thiên Hạ, chương 595, Thôn Thiên Kim Nghĩ, góc truyện audio.com. Thôn Thiên Kim Nghĩ, chợt ngẩn ra, Nhạc Vũ liền hiểu được nguy hiểm lần này rốt cục từ đâu mà đến. Hắn nhớ được trong một ít điển tịch có ghi lại trong số những kỳ trùng, Thôn Thiên Kim Nghĩ được xếp hạng trong 100 loài đứng đầu tiên. Trong truyền thuyết kỳ trùng tiến hóa tới cao giai đỉnh phong, khi kích thước đã tạo thành hoàn chỉnh có thể cắn nuốt được thiên địa. Thân thể cứng rắn, còn có thể chống lại cả tiên binh đứng đầu. Vào thời hồng hoang thượng cổ, đã từng hoành hành khắp nơi, mạnh mẽ tới mức có thể dẫn động mấy vị đạo tổ tự mình xuất thủ diệt tuyệt gần hết. Nếu là loại kỳ trùng này, lục phẩm tử tâm liên đối với chúng cũng có chút tác dụng. Nghe lời đồn khi chúng tiến hóa tới trình độ nhất định, sẽ cần loại linh dược này hoàn toàn việc thuế biến cho bầy đàn. Theo suy đoán đàn kiến kia đã sớm xem gốc bắt diệp tử liên là đồ vật của chúng, hắn hái lấy chẳng khác gì châm vào tổ ong vò vẽ. Hắn híp mắt hừ lạnh một tiếng, trong tay đánh ra một chuỗi pháp quyết, trong miệng khẽ niệm chú quyết, trong khoảnh khắc liền đem mặt đất bên dưới hoàn toàn biến thành mặt đá cứng rắn. Ngay lập tức liền nhanh chóng khuếch tán khắp phương viên 40 dặm, còn ăn sâu vào tận lòng đất 300 trượng, đem con đường của đoàn kiến hoàn toàn phong kín, trong đó còn có một bộ phận trực tiếp bị đông cứng bên trong tầng đá. Chẳng qua đàn Thôn Thiên Kim Nghĩ thật không thẹn với danh xưng Thôn Thiên, chúng chỉ bị tầng đá làm ngưng trệ một lát liền dâng trào lên, cắn nuốt tầng nham thạch do Nhạc Vũ dùng đạo pháp chuyển hóa mà thành, tốc độ cũng thật nhanh, không chậm chạp bao nhiêu. Nhạc Vũ thầm cau mày, chỉ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Hắn có ý muốn cầm lấy bát diệp tử tâm liên dùng đại hóa chư thiên chân viêm xuyên qua không gian rời khỏi nơi này, sau đó khi nghĩ lại miêu tả về Thôn Thiên Kim Nghĩ bên trong điển tịch đành bỏ qua ý nghĩ kia. Huyễn trận nơi này cực kỳ cường đại, cũng có khả năng phong tỏa không gian, dù yêu thú 15 cấp cũng không thể chạy trốn. Nhưng Thôn Thiên Kim Nghĩ chính là sinh linh duy nhất không bị tòa huyễn trận này vây khốn. Loại động vật này cũng có khả năng xuyên qua thời không loạn lưu, hàng rào không gian xúc tích không gian linh lực cũng là đối tượng cắn nuốt của nó. Bổn tính chúng còn rất ghi hận, cho dù chỉ còn sống sót một con trong bầy đàn cũng sẽ không chịu buông tha việc báo thù. Làm người ta cảm thấy phiền não chính là bọn chúng trả thù nhưng không hề làm chuyện mù quáng ngu ngốc, một khi cảm thấy thực lực không bằng sẽ tạm thời thối lui, cho đến khi tiến hóa cao hơn, kích thước thêm khổng lồ sẽ quay về tìm đối thủ. Hơn nữa linh giác của chúng lại cực kỳ nhạy cảm, còn có loại phương thức cảm giác đặc thù, chỉ cần từng tập trung vào khí tức một lần, như vậy cho dù cách nhau một thế giới, cũng vẫn có thể tìm tới, không chết không thôi. Kể cả mấy vị đạo tổ cũng từng gặp phải đoạn thời gian quấy nhiễu thật lâu, cũng chính vì vậy những người chuyên ngự trùng luôn coi chúng là vật mà họ tha thiết ước mơ. Nhìn theo tình hình hôm nay, cho dù hắn không muốn chiến đấu với chúng cũng không được, hắn tự hỏi bản thân mình còn chưa có được bản lĩnh như các vị đạo tổ. Trong thoáng chốc trong lòng Nhạc Vũ liền có quyết định, từ bên trong thủy hệ phù trận đưa ra băng hàn lực rót xuống dưới chân. Tầng nham thạch liền bị hàn lực đông cứng lại, nhất thời còn cứng rắn hơn trước. Một chút Thôn Thiên Kim Góc truyện audio.com, nghĩ yếu ớt lập tức bị đông chết tại chỗ, nhưng đàn kiến lại chen chúc ra khỏi mặt đất tiếp tục dâng trào về phía hắn. Nhạc Vũ không thèm để ý, mục đích của hắn vốn không phải muốn giết đàn kiến, vì thế không quản tới chúng, chỉ dùng thần thức siêu tầm ổ kiến. Ngay đúng lúc này, ba cỗ ý niệm mạnh mẽ lại lần nữa đánh tới. Bên trong cảm giác của Nhạc Vũ, ba cỗ yêu lực khổng lồ chỉ là muốn thăm dò, lao theo thần thức của hắn bên dưới lòng đất. Tam đầu xúc sinh, không ngờ dám dậu đổ bìm leo. Đồ không biết sống chết, ngay cả các ngươi cũng muốn nhúng tay vào lúc này sao? Nhạc Vũ tiện tay vung lên, đem biểu lý càn khôn đồ mở ra, lại triệu hoán chiến tuyết vào trong, chủ trì kiếm trận. Sau đó ném về hướng đông, chỉ trong khoảnh khắc yêu thú 14 cấp bên đó đã bị nhiếp vào bên trong càn khôn đồ. Tình hình này làm yêu thú ở hai hướng khác thoáng khựng lại, dừng nguyên tại chỗ. Tựa hồ đang kinh dị vì sao yêu thú cùng đẳng cấp như bọn chúng lại đột nhiên biến mất không biết đi đâu. Chỉ thoáng chốc hai ý niệm lại tiếp tục lao tới, chẳng qua tốc độ chậm hơn vài lần, càng thêm cẩn thận. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, lúc này Thôn Thiên Kim Nghĩ chỉ còn cách dưới chân hắn chưa đầy 10 trượng, hắn cũng không tiếp tục ngăn trở, thu hồi hành thổ chân khí bên dưới, tiếp tục dùng băng hàn lực bên trong huyền băng ly hỏa chân quyết truyền xuống dưới chân. Vừa mất đi pháp lực phong tỏa của Nhạc Vũ, trong nháy mắt vô số đàn kiến màu vàng nhạt không còn bị cản trở chen chúc chui ra, số lượng gần trăm vạn, bao trùm khắp nơi hướng hắn lao tới. Nhạc Vũ vẫn không quản tới, chỉ toàn lực thúc giục linh trận bố trí, vững vàng ngăn cản. Đàn kiến càng tụ càng nhiều, cuối cùng số lượng đạt tới gần 500 vạn, cơ hồ che khắp nơi, phảng phất như mây mù màu đen, nhanh chóng như tầm ăn, thôn phệ linh lực bên ngoài pháp trận. Mà hai đầu yêu thú 14 cấp lúc này cũng đã tìm đến. Một đầu là độc giác tử kim thú, một đầu là họ hàng gần với đằng huyền, tứ dực hỏa xà, đều có được thần thú huyết mạch. Bọn chúng tựa hồ có ý kiêng kỵ lẫn nhau với Thôn Thiên Kim Nghĩ, mỗi bên chiếm cứ một phương, công kích linh trận. Tứ Dực Hỏa Xà cũng thông hiểu Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, chỉ dùng một kích liền có thể đánh ra một lỗ thủng. Độc Giác Tử Kim Thú có hình thể tương tự Kim Thành Báo lại hoàn toàn dựa vào một sừng trên đỉnh đầu nó cứng rắn va chạm, uy lực còn hơn cả Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang, trong ba phương, đầu yêu thú này đột phá nhanh chóng nhất. Mắt thấy bên dưới mặt đất không còn Thôn Thiên Kim Nghĩ xông ra, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, trong thoáng chốc từ hỏa hệ phù trận truyền ra hỏa lực mênh mông. Huyền Thiên Tịnh Hỏa, Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm cùng Kiền Ly Chân Diễm, ba loại hỏa trùng tiên thiên chỉ trong nháy mắt liền lan tràn khắp không gian. Đầu tiên bị tai họa chính là đàn Thôn Thiên Kim Nghĩ. Đầu tiên bị hàn lực đông cứng, lúc này lại bị hỏa trùng đủ sức đốt cháy cả linh tiên nướng chín, ngay lập tức rối rít rơi xuống, thể xác cứng rắn bị băng hỏa lưỡng cực liên tục biến ảo, liền bị nứt vỡ ra. Chỉ một kích liền có hơn 400 vạn Thôn Thiên Kim Nghĩ bị mất mạng tại chỗ, còn dư lại một bộ phận cũng vô cùng suy yếu, vừa thấy được tình hình không ổn, liền chạy trốn tứ tán. Độc Giác Tử Kim Thú cũng bị hỏa lực đánh lui ra sau, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tứ Dực Hỏa Xà. Đọc truyện online tại truyện gocchuyenaudio.com, phun, nhưng con thú này lại cực kỳ cơ trí, vừa nhìn thấy Thôn Thiên Kim Nghĩ hầu như bị tiêu diệt toàn quân, liền quyết đoán xoay người hướng nơi xa phi hành bỏ chạy, bốn cánh vẫy mạnh còn có tốc độ nhanh hơn cực quang kiếm gấp 2 lần. Nhạc Vũ làm sao cho phép hai đầu yêu thú kia cùng số kiến còn sót lại cứ vậy chạy thoát. Hai con yêu thú có thể sẽ thu hút những yêu thú khác quay lại, đàn kiến lại cực kỳ mang thù, nếu đã động thủ tuyệt không cho những con yêu thú này còn sống rời khỏi nơi đây. Hỗn Nguyên Nguyên Cực Đại Thủ Ấn lập tức bắn ra, thần thông này hắn đã sớm tập luyện đạt tới 7-8 thành hỏa hầu, bản thân có sức lực 30 vạn thạch có thể đánh ra tới 24 vạn thạch, đem một chân sau của Độc Giác Tử Kim Thú vững vàng kéo chặt lại. Sau đó vỗ sang bên cạnh, dẫn động hai đạo Huyền Băng Ly Hỏa Kiếm Phù, phát ra hai đạo kiếm quang dây dưa không cho nó chạy trốn. Sau đó Nhạc Vũ lại xuất ra Long Tước Phiến vẩy mạnh, 150 tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm nhất thời nổ bắn ra, đánh thẳng tới Tứ Dực Hỏa Xà đang bỏ chạy xa xa. Tứ Dực Hỏa Xà kinh hãi, biết quang châm bắn tới quá nhanh, không sao tránh kịp, vội vàng quay đầu lại, trong miệng phun ra Thái Hạo Chân Viêm ngưng tụ thành một đường, ngăn cản ngũ sắc quang châm. Chỉ trong nháy mắt nơi cổ nó tuôn ra vòi máu, chính do vô hình băng phách kiếm xuyên qua cổ họng của nó, đánh ra một lỗ thủng khổng lồ. Thanh kiếm này bị Nhạc Vũ gia nhập lục trọng canh kim khí, uy năng tăng thêm 3 thành. Lại có được pháp môn vô tướng kiếm giấu giếm tung tích, cho đến lúc này thừa dịp Tứ Dực Hỏa Xà còn chưa kịp chuẩn bị, mới dẫn phát ra. Chẳng qua một kích vừa rồi cơ hồ lấy đi mạng sống của con yêu thú 14 cấp. Ngay sau đó, ngũ sắc quang châm cũng đã xông tới, mất đi Thái Hạo Chân Viêm chống đỡ, uy lực của ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 đủ sức đánh tu sĩ cấp tán tiên trọng thương rối rít xuyên thủng vào trong cơ thể Tứ Dực Hỏa Xà, nguyên từ lực vô hình xúc tích bên trong nhất thời bạo liệt, đem thân thể yêu thú lớn hơn trăm trượng nổ thành nát bấy. Tình hình này Nhạc Vũ cũng không tiếp tục chú ý, sự chú ý của hắn vẫn còn đặt trên đàn Thôn Thiên Kim Nghĩ. Thông Thiên Long Kích Ấn bay vút dựng lên, hóa thành phương viên trăm mẫu, đem những con kim nghĩ đang bỏ chạy chấn áp bên dưới. Bất quá thân thể của kim nghĩ quả thật vô cùng cứng rắn, thân thể đã có thể chống lại một ít tiên binh nhất phẩm, dù Thông Thiên Long Kích Ấn có được gần 250 vạn thạch lực lượng, cũng chỉ có thể đem một phần kim nghĩ đánh dập nát mà thôi, vẫn có hơn 10 vạn con phá vỡ mặt đất cố gắng chui xuống. Nhạc Vũ xuất ra Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa, trong khoảnh khắc đem bộ phận đàn kiến còn sót lại toàn bộ đốt cháy. Vào lúc này ở phía sau hắn, Độc Giác Tử Kim Thú cũng đã giãy giụa thoát khỏi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn trói buộc, vẻ mặt hoảng hốt mạnh mẽ đụng vỡ hai đạo kiếm quang màu lam hồng hướng phương xa bỏ chạy. Nhạc Vũ khắp pháp quyết biểu lý càn khôn đồ bay trở về, nhiếp một vòng, liền đem Độc Giác Tử Kim Thú hút vào bên trong. Giải quyết xong đầu yêu thú 14 cấp cuối cùng, Nhạc Vũ cũng không quan tâm chiến tuyết làm gì bên trong, dưới chân hắn dẫm mạnh liền chui vào lòng đất. Ước chừng tiềm hành hơn 3.000 trượng bên dưới, liền trông thấy nơi này có một quáng mạch Huyền Thanh Thiên Kim khổng lồ, ở bên cạnh còn có một ổ kiến thật lớn. Bên, gocchuyenaudio.com, trong vẻn vẹn có tới mấy vạn kiến thợ đang vây quanh một con kiến hậu, điên cuồng cắn nuốt năng lượng hàng rào không gian. Nhạc Vũ khẽ cười, chỉ một ngón tay liền đem số Thôn Thiên Kim Nghĩ còn sót lại định trụ, dùng pháp lực bao quanh chuyển vào bên trong giới chỉ. Hắn không dám khinh thường, ngoại trừ dùng dược bình tốt nhất cất chứa, còn dùng cửu sách huyền hạo thiêm bày ra linh trận hạn chế. Lục phẩm tử tâm liên đã đạt tới, hôm nay cũng đến lúc trở về Quảng Lăng Tông. Vừa nghĩ tâm niệm Nhạc Vũ chợt kích động, cảm giác bên trong ổ kiến ẩn chứa canh kim linh khí vô cùng tinh thuần hùng hậu. Cách chương.